Một phút sau, Thiên Nhất mới ngừng cười. Được rồi, ta là người giữ lời, ít nhất là trong cuộc trao đổi này. Hắn lau miệng rồi nói, những chuyện ngươi nghĩ ra vào đêm qua chỉ là vẽ rắn thêm chân mà thôi. Còn những chuyện ngươi quên thì lại rất nguy hiểm. Thiên Nhất cầm bình cà phê lên rồi đổ một ít vào ly, sau đó mới nói tiếp, bắt đầu từ lúc ngươi mở cửa phòng giáo viên đi. Lúc đó, dấu vân tay trên cửa không thể trở thành chứng cứ được. Vì trên cửa phòng làm việc cho dù có dấu vân tay của mấy chục người cũng không phải là lạ. Ta tin rằng ngươi cũng nghĩ thế, cho nên sau đó ngươi không lau dấu vân tay trên cửa mà chỉ lau dấu vân tay trên khung cửa sổ ở hành lang tầng trệt. Nhưng ngươi lại quên rằng ngươi đã để lại một loạt dấu vân tay tại một nơi mà người khác chắc chắn sẽ không dùng tay chạm vào, hoặc có thể nói là một dấu tay hoàn chỉnh. Tim Aikeda bỗng đập mạnh, hỏng rồi. Thiên Nhất nói, trong lúc ngươi bị xác chết lạnh lẽo đó dọa sợ đến nỗi lết trên đất đã để lại không ít dấu tay. Phải biết rằng những hàng dấu tay kia xuất hiện ngay ngắn tại nơi mà người khác chỉ dùng chân bước qua, chẳng lẽ ngươi chuẩn bị giải thích rằng ban ngày ta từng trồng cây chuối vào phòng làm việc sao? À há, cho dù ngươi thật sự từng làm vậy thì chắc chắn cũng phải có người làm chứng mới được. Aikeda không còn tâm trạng để đùa giỡn với đối phương nên lập tức trả lời, nhưng trong khi điều tra những vụ tự sát bình thường. Không, cho dù là mưu sát. Liệu có người nào lại thu thập dấu vân tay trên mặt đất bên ngoài cửa không? Thiên Nhất đập bàn, nói hay lắm. Người đoán không sai chút nào. Ví dụ như ở phủ anh, hễ xảy ra án mạng thì viên cảnh sát đến hiện trường đầu tiên sẽ có nhiệm vụ bảo vệ hiện trường và làm công tác điều tra sơ bộ. Sau đó sẽ có một đám cầm thiết bị hiện đại chịu trách nhiệm thu thập chứng cứ đến sau, hay còn gọi là khám nghiệm hiện trường. Lúc này, cảnh sát đầu tiên đến hiện trường sẽ căn cứ theo phán đoán bước đầu của mình để quyết định tính chất của vụ án và phương án điều tra. Nếu vụ án được cho là tự sát thông thường thì không cần thu thập chứng cứ quá kỹ càng, chỉ cần lấy vài dấu vân tay mang tính tượng trưng trên hung khí gây chết người rồi chụp vài tấm hình hiện trường, vật chứng và người chết, sau đó chuyển xác chết đi rồi rút quân. Toàn bộ quá trình nếu nhanh thì chỉ cần 2-3 tiếng là có thể hoàn thành. Công tác xét hỏi những người có liên quan hoàn toàn có thể làm xong trong lúc thu thập chứng cứ, sau đó công tác khám nghiệm tử thi chỉ cần tìm ra nguyên nhân cái chết là xong, cảnh sát sẽ không kiểm tra quá nhiều. Khi báo cáo về lời khai, vật chứng, khám tử thi đều làm xong thì cảnh sát chịu trách nhiệm vụ án sẽ viết một bản báo cáo ngắn gọn ghi lại những thông tin cần thiết rồi lưu vào hồ sơ trong máy tính, còn các chứng cứ loạn xà ngầu thì được bỏ vào túi hồ sơ. Đến đây vụ án kết thúc, xong chuyện. Tỷ lệ tự sát ở phủ Anh luôn ở mức báo động. Tuy cảnh sát xử lý những vụ án tự sát chưa thể gọi là đặt bút thành văn nhưng ít nhất cũng quen tay hay việc. Chẳng hạn như vô số thằng tốt nghiệp cấp 3 xong thì tiến hóa thành trạch nam, suốt ngày chỉ ngồi trong phòng mà không hề nhìn thấy ánh nắng mặt trời. Cuối cùng, những kẻ này đem lòng yêu đương những nhân vật trong game, thậm chí còn đăng ký kết hôn rồi sau đó tinh tẩn nhân vong vì tự sướng quá nhiều. Vụ án này chắc chắn không thể tra kỹ đến mức thu thập dấu vân tay trên mặt đất xung quanh hiện trường. Thiên Nhất nói rất nhiều lời an ủi, thế mà cuối cùng lại thốt ra hai chữ chết người, nhưng... Thiên Nhất cầm quyển sách nội tâm của Miu ra lên, hắn lật đến một trang rồi chỉ tay vào một hàng chữ cho Aikeda thấy, đọc đi. Trong khoảnh khắc ánh mắt Aikeda tiếp xúc với dòng chữ trong sách, toàn thân hắn bỗng run rẩy. Nhà mũi ước đúng là một tên ngốc, lau hết dấu chân không phải được rồi sao? Lau sạch dấu vân tay trên khung cửa sổ chỉ khiến người khác thêm nghi ngờ. Thiên Nhất lập tức đóng sách lại rồi bỏ vào ngăn kéo dưới bàn, ngay cả Miu ra còn suy nghĩ thấu đáo hơn ngươi. Lúc đó người ta vừa tận tay giết người, quả thật không hề giống loại vừa thấy xác chết đã mất hồn mất vía như ngươi. Hắn tiếp tục chế giễu, ngươi động não suy nghĩ cho kỹ, nếu Masu muốn tự sát thì hắn liệu có cố ý lau hết dấu vân tay của mình không? Liệu một người vừa lau sạch dấu vân tay có thể để lại dấu chân không? Bảo vệ làm nhân chứng, cái khóa làm vật chứng. Với hai chứng cứ này, người thường cũng có thể đoán ra Masu lẻn vào trường sau 8 giờ bằng một lối nào đó trước cổng chính. Cảnh sát có vô trách nhiệm hơn nữa cũng phải điều tra đường đi của Masu đến hiện trường vụ án. Những điều này ngươi đều tính toán hết rồi, nhưng lại phạm phải một sai lầm đơn giản. Ai, thật ngu ngốc. Ngươi cứ lau sạch dấu chân của Masu thì mọi việc đã có thể trôi qua yên bình. Ngươi vừa nói gì? Aikeda hoàn toàn không nghe thấy những câu nói cuối cùng của Thiên Nhất, bởi vì suy nghĩ của hắn đã ngưng lại tại câu, lúc đó người ta vừa tận tay giết người. Thiên Nhất vỗ bàn cười lớn, ha ha ha, đây là sai lầm khác của ngươi. Nếu ngươi kiên trì vụ giao dịch thứ nhất thì khi ngươi xem quyển sách của Miura vẫn có thể biết được hung thủ là ai. Aikeda tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, nhưng đối phương đã cho phép hắn lựa chọn nên hắn thật sự không biết nên nói gì. Thiên Nhất nói, được rồi, ta đã nói hết những gì cần nói. Mua bán kết thúc, không còn chuyện gì thì ngươi cút đi. Aikeda không cam lòng bỏ đi như vậy, ngươi có thể làm chứng, ngươi biết Miura đã giết người. Chỉ cần ngươi tố cáo hắn. Thiên Nhất lắc ngón tay cắt ngang lời của Aikeda. Ta không có thời gian, tâm trạng, hứng thú và nghĩa vụ để làm việc này. Vậy thì Vì sao Mura muốn giết Masu? Còn Masu tại sao lại lẻn vào trường lúc nửa đêm? Aikeda hỏi. Thiên Nhất xuề hai bàn tay, thủ đoạn, động cơ của Mura và hành động của Masu, cùng với cách trốn thoát sự điều tra của Kình Điểu. Nếu ngươi muốn biết thì chúng ta có thể làm thêm một vụ giao dịch. Hắn hấp thêm một ngụm cà phê rồi nói tiếp. Tất nhiên ngươi cũng có thể nhân lúc còn sớm mà rời khỏi nơi này rồi rửa sạch cổ chờ Kình Điểu dựa vào trí tuệ có hạn và những manh mối ít ỏi của hắn để tìm ngươi. Nhưng ngươi là do Mura giết. Ngươi biết mà. Aikeda trả lời. Ha ha ha. Sau khi Mura giết ngươi đã ngụy trang thành một vụ tự sát, đã vậy còn không quên đóng cửa. Trong quá trình Mura giết ngươi, đừng nói là dấu vân tay hay dấu chân, ngay cả một sợi tóc cũng không để lại tại hiện trường. Cuối cùng, trước khi Mura rời khỏi hiện trường, hắn đã nhìn thấy ngươi nhưng hắn không hề hoảng sợ mà lại ẩn nấp trong góc tối quan sát cho đến khi ngươi đi khỏi hắn mới ra ngoài. Thiên Nhất nhìn Aikeda với ánh mắt khinh bỉ, vậy ngươi cảm thấy mình và Mura ai dễ bị cảnh sát bắt hơn? Aikeda nghe xong thì liền cảm thấy lồng ngực tựa như một nồi nước sôi. Máu huyết dâng trào và sự kích động không thể diễn tả bằng lời nhanh chóng đánh sập lý trí của hắn. Mỗi một câu nói của Thiên Nhất đều đâm vào điểm yếu trong lòng và khiến hắn lại phải lùi về sau thêm một bước. Ngươi muốn ta làm gì? Khi Aikeda hỏi câu hỏi này, vẻ mặt hắn đã bơ phờ như một tên nghiện. Ồ không ồ. 4 giờ 53 phút sáng ngày 11 tháng 12, Kình Điểu mặc một chiếc áo da cũ nát và vừa ngồi xổm bên cạnh xác chết vừa nhai bánh đậu xanh. Hắn đã đến hiện trường được hơn 10 phút, nhưng các đồng nghiệp vẫn chưa thấy đâu. Sau khi hỏi bảo vệ vài vấn đề đơn giản, hắn nhìn cảnh vật xung quanh rồi tự mình đứng lên bàn đỡ xác chết xuống. Trời còn chưa sáng đã phải chui ra khỏi chăn rồi chạy đến trường trong không khí lạnh thế này, thật có cảm tưởng như mình trẻ ra 10 tuổi. Kình Điểu vừa kiểm tra thi thể vừa tự chế giảo. Ấy, chuyện gì thế này? Trước mắt Kình Điểu, khuôn mặt trắng bệch của Masu bỗng nổi lên một hoa văn kỳ lạ. Đó là hai đường thẳng hình chữ nhật có màu đen và vuông góc với nhau, rộng hơn hai lóng tay. Đường thẳng dài kéo từ trán Masu qua sống mũi đến tận cằm, gần như chia mặt hắn ra làm hai phần, còn đường thẳng ngắn lại kéo dài từ quai hàm bên trái sang quai hàm bên phải như một dải băng keo đang bịt miệng người chết. Sau khi mở dây thừng và đặt xác chết xuống đất, máu bị tắc nghẽn tại cổ cuối cũng đã chảy lên đầu nên dẫn đến kết quả như thế này. Kình Điểu vừa nhìn gương mặt của Masu vừa lẩm bẩm tự nhủ, thánh giá ngược màu đen, thứ này tượng trưng cho cái gì? Hay thằng này là tín đồ cuồng đạo của một giáo phái nào đó nên dùng phương pháp cực đoan để tự sát? Hay đây là ký hiệu do một tên biến thái mê giết chóc mới xuất hiện tạo ra? Hừ, sự việc ngày càng thú vị. O nhóm diệt độc cô thôn O, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Đêm không trăng, gió lớn, mây nhiều, sao thưa thớt. Một bóng người đang đứng trên nóc giáo đường San Marco. Hắn chính là Thiên Nhất. Lúc này, Thiên Nhất không thể không kinh ngạc vì cảnh tượng hiện lên trong mắt mình. Trên nóc nhà hình chóp, thánh giá và bức tượng của giáo đường, kể cả vách tường, sân thượng, thậm chí trên quảng trường rộng lớn trước cửa giáo đường San Marco dường như vừa trải qua một trận mưa xác chết. Tay chân đứt gãy, nội tạng và mạch máu. Hầu như không thiếu thứ gì, nhưng đặc biệt là không hề có một xác chết nào còn nguyên vẹn. Máu tươi chảy lênh láng như một dòng suối nhỏ, thì ra cảnh hơn trăm xác chết nằm chồng lên nhau giữa một nơi nghiêm trang lại mê người đến thế. Bỗng nhiên, Thiên Nhất trợn trừng, chỉ là đập vào mắt hắn vẫn là trần nhà quen thuộc đó. Lại là giấc mộng này. Thiên Nhất ngáp dài, khuôn mặt đầy vẻ bực dọc. Những tia sáng chiếu qua khe cửa chứng minh hôm nay là một ngày đẹp trời. Nhưng thời tiết như thế này lại khiến tâm trạng của hắn tồi tệ hơn bao giờ hết. Giấc mộng vừa rồi đã dày vò Thiên Nhất suốt 10 năm. Tuy trong vòng 10 năm nay, giấc mộng này chỉ xuất hiện không quá 10 lần, nhưng như thế cũng đủ khiến cho Thiên Nhất cảm thấy khó chịu. 10 năm trước ở Venice, rốt cuộc ai đã giết những cảnh sát kia? Thiên Nhất rất muốn biết đáp án vì hắn cảm thấy có hứng thú với vụ án này. Nhưng sau chuyện đó, hắn không thể điều tra được bất cứ dấu vết nào của hung thủ. Cho dù đã sử dụng hết toàn bộ tài liệu trong tiệm sách, thân phận của hung thủ vẫn bị che phủ bởi một lớp sương mù dày đặc. Tàn sát một người không hề khó. Nhưng tàn sát nhiều người như thế lại là một việc khác. Cho dù có đủ bản lĩnh làm việc này thì e rằng tâm lý cũng không chịu đựng nổi, rốt cuộc hung thủ phải điên cuồng đến mức nào mới có thể làm được việc này. Vừa nghĩ đến trên thế giới này còn có loại người như vậy, Thiên Nhất lại muốn tìm hiểu xem hung thủ là, nhưng vì không còn bất cứ manh mối nào nên đành gác lại. Hắn cầm nửa ly cà phê, vốn đã lạnh ngắt sau khi để qua đêm trên chiếc tủ nhỏ đầu giường, rồi tạt vào mặt mình. Nhờ ly cà phê lạnh này, hắn chui ra khỏi chăn và bước xuống giường với trạng thái cực kỳ tỉnh táo. Không ngờ khi ngủ Thiên Nhất vẫn mặc áo sơ mi bên trong áo vest và quần tây. Sau khi thức dậy, hắn dùng một cái khăn bẩn thỉu như dẻ lau nhà chùi hết vết cà phê trên mặt rồi xem như đã làm vệ sinh xong. Bước ra khỏi không gian sinh sống chật chội của mình, Thiên Nhất đóng cửa lại rồi bước qua mặt đất ngổn ngang sách và lật tấm biển CLOSE lại để mặt Open quay ra ngoài theo thói quen. Tiếp theo hắn mở lò sưởi rồi ngồi xuống bàn làm việc, một ngày kinh doanh lại bắt đầu. Trưa ngày 12 tháng 12, bình cà phê đầu tiên của Thiên Nhất còn chưa nóng thì đã có khách bước vào. Lại là ngươi, đồ mắc dịch. Người nọ vừa bước vào, câu nói này liền bật ra khỏi miệng Thiên Nhất. Người nọ cũng không để ý đến lời lẽ ác độc của Thiên Nhất, ngươi có biết chuyện ta gặp nạn lần trước không? So với tai nạn do trí thông minh của ngươi gây ra thì chắc chẳng thấm vào đâu. Người đó vẫn phớt lờ lời lẽ châm chọc của Thiên Nhất, chẳng biết là do không hiểu hay là lười để ý, nói cho ngươi biết. Tuy ta gặp nạn nhưng trong cái rủi lại có cái may, ta đã tìm được một món đồ tốt trong rừng rậm Nam Mỹ. Nhưng Thiên Nhất không hề để ý đến những lời lẽ tự kỷ của hắn mà lấy ra một trang giấy từ trong ngăn kéo. Hắn nhanh chóng viết vài chữ rồi gấp tờ giấy hai lần thành hình lăng trụ, sau đó đặt lên bàn. Trên mặt hướng ra ngoài là dòng chữ, Gummit và chó không được vào. Gummit nhìn lướt qua mảnh giấy, hi hi, ta chỉ tiện đường ghé vào thăm bạn cũ thôi mà. Ngươi đừng làm vậy chứ. Thiên Nhất vừa nhìn Gummit vừa nói với giọng cực kỳ nghiêm túc, tiện đường. Ngươi làm sao tìm được ta? Gummit trả lời một cách hiền lành, ừ thì. Ta đi dạo, đùng một cái đã đến trước cửa tiệm sách của ngươi. Ngươi gặp nạn ở đâu? À, ở Nam Mỹ. Hai chữ đó có nghĩa là một vùng rộng đến 8 triệu km vuông, ngươi có thể nói cụ thể hơn không? Ờ, ta cũng không biết. Vậy bây giờ ngươi đang ở đâu? Chắc là một nơi ở châu Á, có phải không? Gummit trả lời bằng cái giọng không hề chắc chắn một chút nào. Thiên Nhất nói, ngươi biết mình đang ở Hokkaido không? Gummit hiển nhiên đã được gợi ý, ồ, đúng đúng đúng, chính là Hokkaido, thành phố ở gần Iceland, gần vòng cực bắc đó đúng không? Thiên Nhất há mồm kinh ngạc, ánh mắt không thể rời khỏi khuôn mặt của Gummit, ngươi biết hướng bắc là hướng nào không? Ừm. Gummit giơ tay lên. Sau khi do dự mấy giây, hắn mới chỉ vào trần nhà, là hướng này phải không? Thiên Nhất đập đầu xuống bàn, ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa. Gummit bất đắc dĩ nói, được rồi, được rồi. Khi giúp ngươi chuyển nhà, ta đã cài. À, cài một thứ tương tự như cửa sau, chỉ cần ta là một cái máy theo dõi thì có thể tìm được vị trí tiệm sách của ngươi. Thiên Nhất vẫn không ngẩng đầu lên, rồi sao nữa? Gummit trả lời, đơn giản thôi. Sau khi làm xong máy theo dõi, ta bắt đầu tính toán vị trí dựa theo tọa độ hiện ra trên máy rồi đánh dấu vị trí của ngươi lên bản đồ thế giới, sau đó thuê một tài xế taxi. Ta đưa bản đồ cho hắn xem, thế là hắn chở ta ra sân bay. Ta lại đưa bản đồ cho cô gái bán vé xem, thế là cô ta đưa cho ta một tấm vé. Sau khi ngồi máy bay hết mấy chục tiếng đồng hồ, ta rời khỏi sân bay và tìm một tài xế taxi. Thiên Nhất thở dài rồi mới ngẩng đầu, ngồi thẳng lưng lên và hỏi, người muốn thế nào? Ta cần một nơi cách biệt với thế giới để nghiên cứu loại nguyên liệu mới mà ta tìm thấy ở Nam Mỹ. Gummit trả lời. Thiên Nhất nghiêng đầu sang một bên để nhìn thật kỹ gã Gummit đang trước mặt rồi hỏi, nó ở đâu? Ồ, trong túi quần của ta. Người luôn mang theo bên người. Đúng vậy. Vậy hành lý của ngươi đâu? Mang theo hành lý để làm gì? Ta đã tự làm một tấm thẻ tín dụng không thể tra tin tức, khi sử dụng cũng sẽ không để lại ID thực sự. Không những thế, số tiền bên trong mãi mãi là 100.000. Ồ, Thiên Nhất gật đầu, vậy bây giờ ngươi cứ cầm tấm thẻ đó đi ra ngoài rồi tìm một tài xế taxi rồi bảo hắn chở ngươi đến sân bay, sau đó tìm một cô gái tốt bụng bảo cô ta đưa vé đi Iceland. Khi đến nơi thì ngươi hãy ra khỏi sân bay và hỏi đường đến biển. Khi ngươi đến biển thì thuê một chiếc thuyền rồi bơi ra Greenland ở phía đối diện. Sau khi mua một chiếc xe trượt tuyết và chó kéo xe từ người dân bản xứ, ngươi cứ giơ roi thúc chó chạy vào vòng cực bắc rồi xây một căn nhà bằng băng, tiếp theo ngươi muốn làm gì thì làm. Dường như Gummit đang nghĩ ngợi một cách nghiêm túc, một lúc sau hắn mới nói, ở đó ta ăn gì? Thiên Nhất xuề hai tay ra, à, ai biết được. Mấy trăm ngàn năm trước, tổ tiên loài người đã biết đục một cái lỗ trên băng để câu cá, sau đó nướng lên rồi dùng chúng để duy trì sự sống. Còn ngươi cứ ăn cứt là được rồi. Gummit bỗng vung tay, một khẩu súng ngắn có hình dạng kỳ lạ bỗng trượt ra từ trong tay áo của hắn. Thân súng thoạt nhìn được làm từ vật liệu giống hệt như xương trắng. Lúc Gummit vừa cầm khẩu súng trong tay, khí thế bỗng trở nên bất phàm. Đùa đủ rồi, rốt cuộc ngươi có giúp ta không? Thiên Nhất chống cầm bằng một tay, vẻ mặt hắn hoàn toàn dửng dưng. Cuối cùng mới nói giọng uể oải, á, cứu mạng, sự việc rất nghiêm trọng. Nghiêm trọng đến mức giống như mafia vừa gửi cho ta một con cá vậy. Gummit chậm rãi đưa nòng súng sang ngang. Bấy giờ, họng súng chĩa vào bình cà phê đang sôi ở bên cạnh Thiên Nhất. Trán Thiên Nhất bỗng lấm tấm mồ hôi, đôi mắt hắn lập tức sáng lên. Nếu ngươi dám bắn bình cà phê thì ta sẽ băm ngươi ra cho heo ăn. Vậy thì, nói thật cho ngươi biết,

Nụ cười trên mặt Kình Điểu chợt tắt. Hắn rút súng ra khỏi bao súng rồi chĩa vào giữa trán Thiên Nhất, đây chính là pháp luật của ta. Thiên Nhất vẫn ngồi yên trên ghế, sau chợt vỗ tay một cách thong thả, không, đây không phải là pháp luật mà là chính nghĩa. Cuối cùng nụ cười đã nở trên môi hắn, pháp luật chỉ là một công cụ viết trên giấy để phục vụ cho kẻ có quyền. Lúc nào cũng có thể sử dụng, thay đổi, loại bỏ. Còn chính nghĩa, ý nghĩa của nó đã vượt xa điều đó. Mặc dù Kình Điểu nắm chặt khẩu súng trong tay nhưng hắn vẫn kiên trì với đề nghị của mình. Vậy mời ngươi nhân lúc vẫn chưa bị chính nghĩa bắn nát đầu, hãy ngoan ngoãn đưa tay vào còng rồi chịu sự trừng trị của pháp luật. Ta vẫn chưa nói hết. Thiên Nhất bỗng đứng dậy. Kình Điểu lùi về sau nửa bước với vẻ cảnh giác, còn nòng súng thì vẫn luôn chĩa vào đầu của Thiên Nhất theo từng động tác của hắn mà không hề sai lệch một chút nào. Thiên Nhất bước đến giá sách bên cạnh với vẻ khoan thai, nhưng cũng phải nói, chính nghĩa là thứ khiến ta chán ghét và buồn nôn nhất. Đó chẳng qua chỉ là một loại ảo giác của con người mà thôi. Hắn giơ tay lên chỉ vào Kình Điểu, người tuân theo quan niệm đúng sai thiện ác được diễn giải từ một loạt lý luận đạo đức to lớn. Ngươi dùng hai chữ chính nghĩa để tự thôi miên mình và biến nó thành tín ngưỡng khiến mình phải tin tưởng. Vì vậy ngươi cho rằng mỗi sự việc ngươi làm, mỗi lựa chọn của ngươi đều chính xác. Nhưng nói trắng ra, điều này chỉ là một loại đạo đức giả cao cấp mà thôi. Hắn lấy bốn quyển sách bìa đen từ trên giá sách xuống rồi đặt lên bàn. Sau đó, hắn lại bước đến một góc phòng rồi ngồi xổm xuống, sau đó mở tủ ra. Đối với sư tử, bắt Linh Dương chính là chính nghĩa, nếu không nó và con sẽ chết đói. Đối với Linh Dương, chạy trốn sư tử cũng là chính nghĩa, nếu không nó sẽ bị ăn thịt. Chẳng lẽ trong tình huống này, chính nghĩa tự mâu thuẫn với nhau sao? Không đúng, vì bọn chúng vẫn tuân theo một quy luật. Quy luật này diễn ra khi động vật tuân theo bản năng sinh tồn, cũng có thể nói đó là quy luật của tự nhiên. Trong cõi U Minh có một thứ duy trì và vận hành quy tắc của thế giới. Thứ này không thể viết lên trên giấy, không thể bóp méo và vi phạm hay chụp cái mũ được gọi là chính nghĩa, vì đó chính là sự sỉ nhục không gì lớn bằng. Thiên Nhất lấy một cái thùng bằng sắt ra khỏi tủ rồi một tay cầm sách, một tay xách cái xô và đi về phía cửa, nếu ngươi không phiền thì hãy giúp ta mở cửa. Lúc này, Kình Điểu đã buông súng. Hắn có thể nhận thấy Thiên Nhất hoàn toàn không có ý định chạy trốn. Rốt cuộc ngươi định làm gì? Tuy hỏi như vậy nhưng Kình Điểu vẫn giúp Thiên Nhất mở cửa, sau đó cùng với hắn bước ra khỏi tiệm sách. Bầu trời ở bên ngoài rất âm u, gió bắc lạnh thấu xương. Thiên Nhất chỉ mặc một cái áo sơ mi bên trong áo vét, nên rõ ràng đã hơi run rẩy vì lạnh. Hắn đặt cái thùng sắt xuống đất rồi lấy một chiếc bật lửa Zippo ra, sau đó châm lửa đốt quyển sách đang cầm trên tay. Thiên Nhất tiếp tục nói về chủ đề lúc nãy, cho nên, con người cũng như vậy. Theo quan điểm của bất cứ người bình thường nào, chỉ có bản thân hắn mới là nhân vật chính duy nhất trong cuộc đời của hắn. Còn những người khác, cho dù có nổi bật đến đâu đi chăng nữa thì cũng chỉ là nhân vật phụ mà thôi. Vì vậy chính nghĩa cũng trở thành một thứ rất chủ quan. Những đứa trẻ sinh ra trong thời loạn, những đứa trẻ sinh ra trong thời bình, những đứa trẻ sinh ra trong khu ổ chuột, hậu duệ của vương công quý tộc. Những đứa trẻ tiếp xúc với các tầng lớp khác nhau sẽ được truyền thụ những quan điểm khác nhau. Cuối cùng, mỗi người đều có chính nghĩa của riêng mình. Kình Điểu, ngươi cho rằng việc ngươi làm là đúng, cũng chỉ vì nó phù hợp với chính nghĩa trong lòng ngươi mà thôi. Kình Điểu hừ lạnh một tiếng, vậy. Ý ngươi là hành vi lạm sát người vô tội của ngươi mới là đúng sao? Thiên Nhất ném quyển sách đã cháy hết một nửa ở trên tay vào trong thùng sắt rồi trả lời, ta không giết bọn chúng. Từ khi ta đến Hokkaido vào ngày 5 tháng 12, ta chưa từng ra khỏi tiệm sách, nhiều nhất chỉ ra khỏi cửa đốt sách hoặc ký nhận những vật phẩm đã mua. Sao ngươi có thể nói ta lạm sát người vô tội? Nhưng những vụ án đó đều do ngươi giật dây. Vậy sao? Vậy ngươi có chứng cứ gì không? Cho dù những kẻ đã chết có sống lại, bọn họ cũng sẽ nói cho ngươi biết, ta chưa từng sai khiến bọn họ giết ngươi. Ta chỉ hướng dẫn bọn họ làm những việc lặt vặt để trao đổi vài tin tức có ích, hoặc xem quyển sách trên tay ta mà thôi. Kình Điểu nhịn không được nên lập tức đưa mắt nhìn vào quyển sách hầu như đã cháy gần hết trong thùng sắt, không ngờ làn khói đang bốc lên lại mang màu tím nhạt. Rốt cuộc những quyển sách này là gì? Thiên Nhất ngẩng đầu nhìn bầu trời, những quyển sách này ghi lại tội của con người. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt liếc sang đống tro trong thùng, xấu xa tham lam, xác treo giữa chợ. Kình Điểu nghe xong, tim bỗng đập thình thịch. Cái chết của Ma Su lập tức vụt qua trước mắt. Thiên Nhất lại bỏ quyển sách thứ hai vào trong thùng. Lần này, trong thùng lại bốc lên làn khói có màu cam. Hung ác ngang ngược, loạn đao phân thây. Kình Điểu bỗng trừng đôi mắt trâu rồi bước đến nắm lấy cổ áo của Thiên Nhất, trừ Ma Su và Miu Ra Ra, hai quyển sách còn lại trên tay ngươi là ai? Ngươi còn giết ai nữa? Có phải giết luôn Aikeda không? Thiên Nhất mỉm cười, hắn tiện tay bỏ quyển sách thứ ba vào trong thùng. Làn khói màu đỏ bỗng bốc lên, lười biếng buông thả, mổ bụng moi gan. Hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Kình Điểu, chủ nhân của quyển sách này cũng có họ là Aikeda, nhưng không phải là Aikeda Nojom mà là Aikeda Takeshi. Kinh điệu nghiến răng nghiến lợi, ngươi là tên khốn thiên nhất nâng quyển sách cuối cùng lên, đây mới chính là Aikeda nhu nhược và hay ghen tị của chúng ta. Yên tâm đi, hắn còn chưa chết. Nhưng hai giây sau, thiên nhất vẫn ném quyển sách này vào ngọn lửa trong thùng, đáng tiếc, hắn điên rồi. Cuối cùng sống cũng không bằng chết. Cho nên, quyển sách của hắn chẳng còn tác dụng gì nữa. Nội dung phía sau đều là những lời lẽ điên khùng không thể hiểu nổi. Ồ, đúng rồi, hôm qua hắn trở về nhà nhìn thấy một số chuyện nên bị kích động đến độ phát điên, nên hôm nay hắn không đến lớp, không biết hiện giờ ra sao. Kinh điểu buông Thiên Nhất ra, rồi chạy thục mạng về phía nhà của Aikeda, đáng ghét. Thiên Nhất sửa cổ áo, sau đó lại quay mặt về phía bóng lưng của Kinh điểu rồi bật cười như điên, bây giờ ngươi hiểu rồi chứ? Cái gì mới là chính nghĩa? Ha ha ha ha. O nhóm diệt độc cô thôn O, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. 9 giờ tối ngày 7 tháng 12. Thiên Nhất liếc nhìn đồng hồ trên tường rồi gấp quyển sách trước mặt lại, sau đó đứng dậy vươn vai. Hắn bước tới giá sách cuối cùng, ngón tay lướt qua hàng sách trên kệ, còn miệng thì lẩm bẩm, 2010, 2000, 1990. Hóa học, dụng cụ vệ sinh, sinh tồn ngoài hoang dã. À, có rồi. Có rồi. Điện dân dụng. Sau mấy phút, hắn ôm một cái máy quay phim và bước ra khỏi cửa tiệm. Ngoài cửa có một gã say quắc cần câu đang ngồi trước tủ kính của tiệm sách, trong miệng hắn đang lẩm bẩm gì đó. Tuy từ trong phòng nhìn ra ngoài không thể nhìn thấy góc chết này, nhưng dường như Thiên Nhất đã biết trước sẽ có người ngồi tại đây. Ông Aikeda, say đến mức nói nhảm phải không? Hay quên lối về nhà rồi? Thiên Nhất vừa cười vừa nói. Aikeda Takeshi hư chai rượu đã cạn tới đáy rồi mới nói, bớt nói xàm đê. Bố mày rất tỉnh táo. Rượu. Mau đem rượu đến đây. Thiên Nhất ngồi xổm xuống. Ông Aikeda, ta muốn phiền ông làm một việc. Hắn cầm máy quay phim đặt xuống bên cạnh Aikeda Takeshi rồi nói tiếp, giúp ta bán cái này. Khốn khiếp. Aikeda Takeshi bỗng chửi đổng một câu, sau ngừng lại một lúc rồi mới nấc cục một tiếng. Mày tưởng bố mày là người thu đồng nát sao? Xem thường ta phải không? Thiên Nhất không hề để ý hắn mà đứng dậy rồi đi vào trong tiệm sách, đề nghị ngươi đem đến khu phố thương mại ở phía nam thành phố để bán. Hãy tìm mấy cửa hàng băng đĩa ấy, nơi đó chắc hẳn sẽ có người thu mua. Giá cả chắc chắn sẽ cao hơn bán sắt vụn. Aikeda Takeshi vẫn kêu gào trong cơn say, này, đồ khốn. Mày có nghe tao nói không? Lúc này, một chân của Thiên Nhất đã bước vào trong phòng nhưng vẫn quay đầu nói một câu, ờ, đúng rồi. Vui lòng bán xong trước chiều mai. Bán được bao nhiêu thì ngươi cứ giữ lấy, sau đó ngươi có thể đến cửa hàng của ta lấy thêm một phần thù lao khác. Lời còn chưa dứt, cánh cửa tiệm sách đã đóng lại. Còn tên say bên ngoài cửa thì sau khi tỉnh táo lại đôi chút liền cầm lấy chiếc máy quay phim trên mặt đất, xem như đã chấp nhận vụ trao đổi này. Ồ không ồ. Ngày 8 tháng 12. Nửa tiếng trước khi Masu đến tiệm sách. Này, thằng nhóc. Đống sắt vụn ngươi đưa ta vào ngày hôm qua đã bán được rồi. Ngươi nói còn có thù lao nữa phải không? Aikeda Takeshi vừa bước vào phòng đã đi thẳng vào vấn đề chính. Thiên Nhất vừa cười vừa nói, ha ha. Ta rất thích người luôn đi thẳng vào vấn đề. Hắn quẳng quyển sách đang xem lên trên bàn, đáng tiếc, ta không thể đưa ngươi thêm tiền uống rượu như trong tưởng tượng của ngươi. Sao lại làm thế mời, đây là phần thưởng thêm, ngươi có thể mang đi. Aikeda Takeshi hoàn toàn chẳng thèm động vào quyển sách, cái gì? Khốn khiếp, chơi ông à, thứ này có tác dụng gì chứ? Hắn quay người định bỏ đi, trong miệng vẫn còn chửi mắng, đáng ghét, hại ông đây đi một chuyến không công. Thiên Nhất gối hai tay sau đầu, ngươi thực sự muốn từ bỏ thù lao của vụ trao đổi này sao, ông Aikeda? Aikeda Taki không thèm quay lại mà bước ra ngoài, không sai, ngươi để dành lau nước mũi của mình đi thằng nhóc khốn nạn. Một giây sau, Thiên Nhất bỗng bật cười như điên. Aikeda Takeshi ngừng bước, ngươi có bệnh hả, đồ ngu. Thiên Nhất lắc đầu, nụ cười trên môi dần ngưng động. Sau khi hớp một ngụm cà phê, hắn nói, ây, nếu nói về ngu thì trong phòng này đúng là có một người. Hắn vừa nói vừa ngước nhìn trần nhà. Lấy chi phiếu khống của người khác đánh thua một trận cá độ quyền Anh rồi bị điều tra. Nhưng vì đối phương có chỗ dựa vững chắc nên chẳng sao cả, còn kế sinh nhai của mình lại bị đứt, sau đó cờ bạc rượu chè nên nợ nần chồng chất. Cuối cùng vợ tự sát, còn mình thì mang đứa con nhỏ rời khỏi Tokyo, sống một cuộc sống nghèo rất mùng tơi. Ánh mắt của hắn lại di chuyển, vừa hay lại trùng với ánh mắt giận dữ của Aikeda Takeshi. Người nói xem, người như thế có phải là đồ ngu hay không? Aikeda Takeshi bỗng hét lên rồi nhào qua bàn làm việc. Hai tay tóm lấy cổ áo Thiên Nhất rồi nhấc hắn lên, ngươi là ai? Ai kể chuyện này cho ngươi? Thiên Nhất nghiêng đầu sang một bên, hắn tiếp tục cười mà không hề để ý đến hành động của đối phương, Ha ha, trong quyển sách này có viết. Aikeda Takeshi buông thiên nhất xuống rồi cầm quyển sách nội tâm trên bàn. Nhưng một luồng sức mạnh không biết ở đâu ra bỗng từ sau lưng nhất hắn lên rồi ném ra xa 3 mét. Lúc này, hắn liền rơi xuống những chiếc bàn vuông được ghép lại với nhau ở giữa căn phòng khiến những quyển sách bừa bộn như một ngọn núi nhỏ trên bàn rơi đầy đất. Nhưng lạ là chiếc bàn lại chẳng hề bị đè gãy và cả Aikeda Takeshi cũng không cảm thấy đau đầu. Có cảm tưởng như hắn là một đồ vật bị nhấc lên rồi đặt xuống chứ không phải là người bị ném xuống mặt đất. Thiên Nhất ngồi trên sofa, hai chân gác lên chiếc bàn trước mặt. Vừa hay gót chân của hắn lại đè lên quyển sách bìa đen. Ông Aikeda, có hai chuyện ta muốn nhắc nhở ngươi. Thứ nhất, cho dù ngươi là một thằng ngu nhưng trí nhớ vẫn chưa kém tới mức quên hết những chuyện vừa mới xảy ra. Vì vậy chắc hẳn ngươi vẫn còn nhớ mình đã từ bỏ thù lao từ chỗ ta. Nếu đã lựa chọn từ bỏ thì muốn lấy lại nó, ngươi phải trả một cái giá tương xứng, bằng không cho dù ta có dùng nó để chùi nước mũi cũng không liên quan đến ngươi. Thứ hai, xin đừng nhảy qua chiếc bàn của ta vì nó là một ranh giới. Mấy năm nay, những người nhảy qua nó đều bị bầm thành thịt nát rồi cho heo ăn cả. Aikeda Takeshi bước xuống đất rồi nói với vẻ cảnh giác, vừa rồi, ngươi đã làm gì? Thiên Nhất nói, chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là ta đã khiến ngươi hiểu được giở trò bạo lực ở chỗ ta sẽ không giải quyết được gì hết. Cho nên chúng ta lại bàn chuyện giao dịch đi thôi. Lại nói chỉ cần ngươi hoàn thành một chuyện nhỏ mà ta giao cho, ngươi sẽ có thể đem quyển sách này đi. Hắn vừa nói vừa rút chân về. Bấy giờ, Thiên Nhất cầm quyển sách lên, tùy ý lật đến một trang rồi đưa cho Aikeda Takeshi xem như cho ngươi kiểm tra hàng hóa. Như vậy ngươi mới có thể tin tưởng nội dung của quyển sách là thật chứ không phải do ta bịa ra. Aikeda Takeshi nhìn những dòng chữ đen trên giấy trắng viết đầy tiếng lòng của mình. Sự thật kỳ lạ đến hoang đường khiến trán hắn đổ đầy mồ hôi lạnh, vì sao ngươi làm vậy? Thiên Nhất trả lời, ta có nói lý do làm việc của ta thì ngươi cũng không thể hiểu được. Điều ngươi được biết là trong tiệm sách của ta ẩn chứa bí mật của rất nhiều người. Sau khi ngươi lấy quyển sách của mình về thì có thể giao dịch lần nữa để xem bí mật của người khác, cho dù ngươi rất ngu nhưng chắc hẳn cũng hiểu được. Khi ngươi nắm được bí mật trong quá khứ hoặc kế hoạch trong tương lai trong lòng người khác thì ngươi có thể đạt được lợi ích lớn đến đâu. Và nếu ngươi cũng biết suy nghĩ trong lòng những người chức cao quyền trọng đang nắm giữ kinh tế hoặc quân sự thì sẽ đáng giá đến thế nào? À, tất nhiên là nơi này cũng có sách của loại ma men như ngươi. Mặc dù không đáng giá bao nhiêu cũng không cấm người khác xem thử. Chuyện cười, đề tài lúc nhậu nhẹt gì đó cũng không thiếu. Được rồi, ta biết rồi, ngươi muốn ta làm gì? Aikeda Takeshi vội vàng nói. Thiên Nhất gãi đầu, chuyện rất đơn giản. Chiều ngày mốt, ngươi cứ đến quán rượu như bình thường rồi ở đó đến 12 giờ mới về nhà. Kể từ đó cho đến khi trời sáng, ngươi không được nói câu nào với con trai ngươi, một chữ cũng không được. Aikeda Takeshi do dự một lúc mới trả lời, chuyện này liên quan gì đến con trai ta? Ta cảnh cáo ngươi, đừng lôi nó vào chuyện này. Ta chỉ bảo ngươi giữ im lặng thôi. Thiên Nhất nói, tất nhiên, viết lên giấy hoặc ra hiệu cũng không được. Ngay cả nghĩ ngươi cũng không được nghĩ. Nghĩ cũng bị ngươi phát hiện sao? Thiên Nhất cười gằn rồi bỗng rút quyển sách của Aikeda Takeshi lại, sau đó lấy một quyển sách khác và bắt đầu đọc. Ngươi có thể đi được rồi, đừng ảnh hưởng đến công việc làm ăn của ta. O nhóm dịch độc cô thôn O, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Thời gian, hiện tại. Bóng lưng của kình điểu ngày càng xa dần, rồi biến mất. Những quyển sách trong thùng sắt đã biến thành tro tàn, chỉ còn sót lại một làn khói đang chậm chậm bốc lên cao nhưng chưa bay được bao xa đã bị những cơn gió lạnh thổi tan. Thiên Nhất vẫn chưa trở về phòng. Hắn đang đứng trước cửa, dường như đang chờ đợi gì đó. Kình điểu vốn không cần phải chết. Hắn bỗng nhiên mở miệng. Lúc này, trên phố không một bóng người. Nhưng mấy giây trước, các ngươi đã ép ta phải đổi ý, Thiên Nhất thở dài, nếu biết trước thì vừa rồi ta thuận tay giết luôn kình điểu. Bây giờ ta phải xử lý xong các ngươi mới có thể đi tìm hắn một chuyến. Giờ đây, trên phố bỗng xuất hiện bóng người. Là bốn người. Tuy ta không hiểu ngươi nói gì, nhưng chắc chắn ngươi đang nói chuyện với chúng ta có phải không? Người đàn ông cao lớn nhất trong bốn người nói. Thiên Nhất ngẩng đầu nhìn trời, chẳng thèm để bốn người này vào trong mắt. Khi vừa uống xong ly cà phê thứ nhất sau khi thức dậy, ta đã biết các ngươi mai phục trên phố. Nhưng lúc ấy, ta vẫn chưa rõ cấp bậc của các ngươi. Khi ngoài đốt sách vào lúc nãy, các ngươi đã thu hẹp vòng vây. Còn khi kình điểu bỏ đi, các ngươi đến gần ta hơn. Hắn thở dài một tiếng, ây. Ngay trước khi các ngươi nói câu đầu tiên, ta đoán rằng các ngươi đều thuộc cấp bính và cũng đã có thể xác định được thân phận của các ngươi. Một kẻ khác trong số bốn người nói, cho dù sự thật đúng như ngươi nói, rằng chúng ta đã bị phát hiện từ sớm và cũng xem như ngươi đoán được chúng ta đều thuộc cấp bính. Nhưng ngươi dựa vào đâu để đưa ra kết luận là xử lý xong các ngươi? Hắn cười với vẻ xem thường,

ví dụ như thế nào mới có thể tha cho các ngươi? À, người đàn ông bên cạnh tên cao lớn bỗng quay người bỏ chạy. Hắn không muốn chết thảm một cách mờ ám tại nơi này. Nhưng còn chưa chạy được 10 mét, hắn chợt ngã xuống đất. Sau mấy giây ngắn ngủi, kẻ này đã tắt thở. Bây giờ, chỉ còn lại một mình ngươi. Nếu xét trên quan điểm lúc nãy, ngươi cảm thấy tỷ lệ xảy ra tình huống như thế này là bao nhiêu? 0% sao? Thiên Nhất vừa cười vừa hỏi. Tên cao lớn quay đầu lại nhìn xác chết của tên đồng bọn cuối cùng, sắc mặt tái nhợt, sao hắn có thể bị ngã gãy cổ? Trên mặt đất bằng phẳng. Giọng điệu của Thiên Nhất như một người qua đường đang xem cuộc vui. Đúng vậy, hắn không may vấp té, té từ trên vài bậc cầu thang xuống cũng có thể chết người đó. Như thế nào ngươi mới tha cho ta? Người đàn ông cao lớn đã bỏ đi lòng tự trọng để hỏi một câu hỏi rất thực tế. Hỏi rất hay, xem như ngươi thông minh vì biết nghe lời khuyên của người khác. Thiên Nhất lại ngẩng đầu nhìn trời, nhưng... Ta không định thả ngươi đi. Ta chỉ muốn sỉ nhục ngươi trước khi ngươi chết cho vui ấy mà. Ngươi là thằng khốn. Người đàn ông cao lớn hét lên. Bàn chân của hắn đạp lên mặt đất làm xuất hiện những vết nứt như mạng nhện. Trong chớp mắt, hắn đã lao đến trước mặt Thiên Nhất. Nhưng ngay lúc ấy, khi hắn còn chưa kịp thực hiện bất cứ đòn tấn công nào, thân hình của hắn bị cắt thành hai nửa từ đầu đến chân. Thân thể vạm vỡ cao khoảng 2 mét bị cắt thành hai phần và ngã sang hai bên của Thiên Nhất theo quán tính. Đứng tại vị trí của Thiên Nhất, có thể nhìn thấy một bên là máu thịt nội tạng, còn một bên là máy móc kim loại. Ấy chà, ngay cả não cũng chỉ có một nửa. Đúng là ngu xuẩn có khác. Thiên Nhất nhìn những mảnh xác chết vương vãi trên mặt đất, vẻ mặt thờ ơ và chán chường vẫn không hề thay đổi. Chỉ thấy hắn nhấc thùng sắt bên cạnh lên rồi rải cho xuống đất. Cuối cùng, hắn vừa huýt sáo vừa bước vào tiệm sách, nhưng cũng không quên đóng cửa lại. O nhóm diệt độc cô thôn O, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Trên bầu trời Thái Bình Dương, tại 160 độ Kinh Đông, vĩ độ không. Ở khoảng không gian cách mặt nước biển hơn 4.000 mét có một hòn đảo đang lơ lửng, mãi mãi không thể rơi xuống. Đó chính là Thiên Đô. Đây là nơi xây dựng hoàng cung, được tạo nên bằng kỹ thuật đỉnh cao của loài người. Cho dù nước biển dâng lên, chiến tranh hạt nhân bùng nổ, vỏ trái đất biến động, khí hậu thay đổi, virus lây lan cũng không thể uy hiếp đến nó. Vì tòa thành Thiên Đô là thành lũy cuối cùng của đế quốc, cho nên lúc xây dựng đã xét đến toàn bộ các mối uy hiếp từ phần cứng đến phần mềm có thể xảy ra ở địa cầu. Bên ngoài hòn đảo nổi là một hệ thống vũ khí phòng ngự, bên trong là hệ thống an ninh chặt chẽ không một kẽ hở, cho dù là vương tộc hay quý tộc đều phải tuân thủ nghiêm ngặt. Từ trăm năm trước đã như vậy, cho đến bây giờ vẫn chưa từng xảy ra sơ suất. Còn dưới đáy biển phía Đông Thiên Đô lại là một nơi được mệnh danh là địa ngục. Đảo địa ngục, cứ cách 9 ngày sẽ xuất hiện một lần. Cũng vào ngày này, nhà tù nghiêm ngặt nhất thế giới Thai Prison sẽ tiếp xúc với thế giới bên ngoài trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Hôm nay chính là ngày đó. Một lượng lớn vật tư và tù nhân được đưa lên đảo bằng hai lối đi. Trong hòn đảo nằm dưới đáy biển, cảnh sát và công nhân vận chuyển đều phải tập trung toàn bộ tinh thần, tuyệt đối không dám lơ là. Ai nấy cũng đều hy vọng công việc của mình hoàn thành sớm và không xảy ra sự cố gì. Nhưng trên thực tế, điều này là không thể. Mỗi khi hòn đảo nổi lên khỏi mặt nước đều xảy ra chuyện tù nhân vượt ngục. Chỉ là nhà tù này đã xây dựng được hơn 60 năm nhưng vẫn chưa có một tù nhân nào thành công. Cũng có nghĩa là cứ cách 9 ngày sẽ có tù nhân vượt ngục bị giết chết. Nè, Trần ca, ngươi xem chiếc tàu kia kìa. Một thuyền viên trên tàu chở hàng nói với phó thuyền trưởng, chiếc tàu đó của đơn vị nào vậy? Trước đây ta chưa từng nhìn thấy nó, có phải là đơn vị nào đó của quân đội hay không? Phó thuyền trưởng nhìn theo ánh mắt của tên thủy thủ thì thấy một chiếc tàu con thoi thiết giáp, trên thân tàu có in huy hiệu màu vàng của đế quốc. Chiếc thuyền đang đậu bên cạnh hòn đảo vì dường như không muốn thu hút sự chú ý của người khác. Xung quanh cũng không có người trông nom. Đơn vị đó tên là Lét In Quy. Nếu ngươi muốn sống để lên đến vị trí của ta thì nhớ cho kỹ, ném lòng hiếu kỳ của ngươi vào trong bô rồi sau đó quẳng xuống biển. Tên thủy thủ đó nhếch miệng tỏ vẻ xem thường, hừ, nếu ta lăn lộn đến lúc nghỉ hưu thì phải làm đến chức thuyền trưởng của tàu chở hàng. Nhưng lập tức lại dùng ngón cái chỉ về phía bầu trời sau đầu hắn, nhưng trong mắt của mấy lão già trên đảo nổi, chức thuyền trưởng lại là món đồ chơi không bằng cả con chó. Phó thuyền trưởng nện vào gáy tên thủy thủ đi, ngươi nhìn lại đức hạnh thối tha của mình đi. Ngươi chưa nghe câu thà làm chó thời bình còn hơn làm người thời loạn, nếu ngươi chê khổ thì đập đầu chết rồi đầu thai đi. Còn nếu có gan thì đến châu Âu tìm Steel Commandant, đến Nam Phi tìm Flame Alien, đến Bắc Mỹ tìm Fountain of Freedom để thực hiện giấc mộng làm đại ca, đừng theo ông đây lăn lộn nữa ha ha, Trần ca à là ngươi nói chứ ta cũng có nói vậy đâu. Bây giờ chúng ta ngày ngày đều có cá có thịt, mỗi năm còn có thể lên bờ vài lần để ăn chơi cũng đã tốt lắm rồi. Ta nào dám đối chọi với đế quốc. Lại nói đám phiến loạn đấy đều là những kẻ mắc bệnh thần kinh. Cho dù có một phần vạn cơ hội thành công, nhưng nếu thành công rồi thì sao? Có ai nhớ họ đã đầu rơi máu chảy mà cuối cùng chỉ có con cháu sau này được hưởng phúc mà thôi. Phó thuyền trưởng còn muốn tán dóc với tay thủy thủ vài câu nữa nhưng vẻ mặt của hắn bỗng thay đổi, những lời muốn nói sắp ra đến miệng bỗng quên sạch sẽ. Chỉ thấy hắn vừa lắp bắp vừa chỉ về phía chiếc thuyền màu đen, ngươi. Ngươi xem. Người kia. Thị lực của tay thủy thủ không tốt bằng phó thuyền trưởng nhưng không lâu sau hắn cũng đã nhìn thấy rõ ràng. Đó là một thanh niên tóc lam, người này đang chậm rãi bước về phía chiếc thuyền màu đen, bên cạnh hắn có một người đàn ông trung niên cúi đầu khom lưng suốt đường đi. Không ngờ người đàn ông trung niên này lại là tay cai ngục trưởng ngày thường luôn coi trời bằng vung. Được rồi, không cần tiễn nữa đâu cai ngục trưởng. Thanh niên tóc lam vẫy tay ra hiệu cho hắn ngừng lại. Gọi ta là Jefferson được rồi, thưa ngài. Tay cai ngục nói với giọng khép nép, còn bước chân của hắn cũng đã ngừng lại và không dám bước thêm nửa bước ngay khi đối phương nói không cần. Tuy thanh niên tóc lam không thích hắn lắm nhưng cũng rất lịch sự đáp. Được rồi ngài Jefferson, cảm ơn sự nhiệt tình của ngươi nhưng tiễn đến đây đã đủ. Chắc hẳn ngươi cũng còn việc phải làm chứ nhỉ? Tay cai ngục trưởng hơi cúi đầu xuống để ánh mắt của mình không tiếp xúc với ánh mắt đối phương. Hắn tỏ ra cực kỳ khiêm nhường. Ngài nói phải, đợi ngài lên thuyền, thuộc hạ lập tức trở về. Thanh niên trả lời một tiếng, vốn định quay người bỏ đi, nhưng lại nhớ ra gì đó nên quay đầu hỏi. Đúng rồi, không phải ta không tin ngươi nhưng ngươi hãy giám sát chặt chẽ tên phạm nhân vừa rồi theo cách ta đã bố trí, nếu không hắn có thể sẽ chạy thoát. Hiểu rồi, thuộc hạ không dám sơ suất. Được vậy thì tốt. Ngài cứ đi thong thả. Đến khi con thuyền màu đen đã đi, tay giám ngục trưởng vẫn còn khom lưng đứng đó, cũng chẳng biết hắn làm vậy cho ai xem. 5 phút sau, trên con thuyền màu đen. Tuy căn phòng của thanh niên tóc lam không thể coi là xa hoa nhưng cũng không kém hơn căn phòng của thuyền trưởng. Hắn pha một bình trà rồi mở máy tính lên để kiểm tra hòm thư gần như mãi mãi không thể xem hết của hắn. Bỗng nhiên, tựa đề của một bức thư đã thu hút sự chú ý của hắn, đó là vụ án giết người liên hoàn của nghịch thập tự ở Hokkaido. Hắn chỉ xem nội dung sơ lược rồi lập tức đặt cái ly trên tay xuống, sau đó gọi một cuộc điện thoại. Xin chào, có phải thống đốc của phủ anh đang nghe không? Âm thanh vang lên trong máy tính đang run rẩy. Vâng vâng, xin hỏi ngài là... Xin lỗi, vì sự việc vô cùng khẩn cấp mà trình tự liên lạc của sở tư pháp lại quá chậm chạp nên ta mới dùng đường dây nóng của vương thất. Ở chỗ ngươi đang là rạng sáng phải không? Đã quấy rầy giấc ngủ của ngươi rồi. Không. Không không. Tuyệt đối không có. Đại nhân có gì cứ việc dặn dò. Thực ra, lúc đầu thống đốc rất giận dữ vì hắn đang trùng chăn ngủ say sưa giữa đêm đông thì điện thoại trên tủ đầu giường bỗng nhiên reo lên. Hắn vốn định nhấc máy lên chửi một hơi và mặc kệ đối phương là ai. Chỉ đến khi hắn nhìn thấy dãy số điện thoại do phủ tổng đốc chuyển tiếp tới là đường dây nóng của vương thất, nỗi sợ hãi đã dập tắt cơn giận của hắn. Nhưng thái độ ôn hòa của đối phương lúc này lại khiến cho thống đốc có cảm giác được cưng nên hoảng sợ. Được rồi, là thế này. Thanh niên tóc lam cũng không để ý mà tiếp tục nói đến chuyện của mình. Khi cuộc trò chuyện kết thúc, thống đốc đánh thức rất nhiều người khác với tốc độ nhanh như chớp. Còn những người này thì lại đánh thức rất nhiều người khác nữa. Sau đó khoảng 20 phút, trong lúc thanh niên tóc lam đang gọi điện cho tổng đốc thêm lần nữa thì cuộc gọi liền chuyển tiếp đến điện thoại di động của một người nào đó. Ta là Kuwaha Junichi, tổ viên của đơn vị HL thuộc phủ anh, quân hàm thiếu úy, cấp bính, trú quân tại Hokkaido với bỏ bọc là nhân viên khám nghiệm tử thi. Xin hỏi cấp trên có gì dặn dò? Người ở đầu dây bên kia tự giới thiệu rất tỉ mỉ và thái độ rất đúng mực. Ta thấy cấp trên của ngươi gửi cho ta một email. Ngươi chính là người báo cáo lên trên phải không? Vâng. Thưa cấp trên, vậy vụ án ra sao rồi? Trong báo cáo nói rằng ngươi đã có manh mối. Tất nhiên rồi. Giọng điệu ở đầu dây bên kia bỗng thay đổi một cách bất thường, kẻ phạm tội đang trò chuyện cùng ngươi đây, không phải sao? Ha ha ha ha ha ha ha. Từng tràng cười điên cuồng truyền vào tai thanh niên tóc lam khiến hắn trợn mắt và không biết nên nói gì cho phải. Hôm qua Kuwaha đã tuân theo quy trình tiêu chuẩn của HL, sau khi hắn phát hiện điều bất thường đã lập tức cử 4 người dọn dẹp đến giám sát ta. Ha ha. Thực ra như vậy cũng không sao. Nhưng vì hắn yêu cầu người dọn dẹp hành động nên chắc chắn phải viết báo cáo. Theo tính toán của ta, không lâu sau ngươi sẽ nhúng tay vào chuyện này. Thiên Nhất cười với vẻ đắc ý rồi nói tiếp, nếu sinh ra trong thế kỷ 19, ngươi sẽ là trinh sát rất xuất sắc. Phải biết rằng mấy năm nay, những nhân vật có năng lực theo sát đích ta để vạch lá tìm sâu càng ngày càng ít đi. Bởi vậy, ngươi là một kẻ nhận được rất nhiều kỳ vọng từ ta. Mau đến Hokkaido đi. Ở đó có rất nhiều manh mối còn mới tinh đang đợi ngươi đấy. Thanh niên tóc lam thở dài để ổn định lại tâm trạng của mình. Ngươi đã không còn ở Hokkaido, có phải không? Đúng vậy, ta đã muốn đi từ lâu rồi, bởi ngay từ ngày thứ hai đến đó ta đã hối hận. Quả nhiên cua và sushi là thứ không thể ăn thường xuyên được, vậy nên ta vẫn thích những hộp cánh gà chiên có vị cay hơn.

nhưng tốt xấu gì ngươi cũng đã phát huy một ít tác dụng trong vở kịch của ta. Vì vậy, ta lại kể cho ngươi hai chuyện nữa. Thứ nhất, trước đây Kình Điểu chưa từng hoài nghi ngươi. Hắn có một năng lực đặc biệt, đó là chỉ cần dùng mắt thường, hắn có thể lập tức phát hiện được những thứ như dấu vân tay, dấu chân, vết máu, vân vân. Hôm đó, mọi chuyện từng xảy ra ở hiện trường đều bị hắn phát hiện. Lại nói trên cổ của Masu có hai vết hằn. Tuy giữa hai vết hằn có một phần chồng lên nhau nhưng sau khi bị treo quá lâu, hai bên rìa vết hằn sẽ nông hơn phần ở giữa nên bất cứ cảnh sát nào cũng có thể phán đoán được đây là một vụ giết người được ngụy trang thành tự sát. Còn dấu tay ngươi để lại trên mặt đất cũng không thể trở thành chứng cứ gì cả. Vì hôm đó, bảo vệ đã làm một việc giống hệt ngươi. Hắn cũng vừa ngồi vừa lết về trên mặt đất sau khi nhìn thấy xác chết. Cũng phải nói chẳng có thằng hung thủ nào thèm để lại dấu vết như vậy vì có ai lại bị hù dọa bởi hiện trường do mình bố trí chứ. Thế là hôm qua, ta chỉ dùng Miura để kích động ngươi một chút thì ngươi đã làm theo mong muốn của ta. Thật ra Miura cũng không sáng suối đến thế, bởi phương pháp giết người của hắn là do ta cung cấp. Nhưng lúc hắn thực hiện vẫn để xảy ra sơ suất. Đây là lý do vì sao ta nói hắn đã hoàn thành một vụ giết người khá hoàn hảo, nên nhớ khá hoàn hảo ở đây vẫn kém hoàn hảo rất xa. Tóm lại, mỗi vụ giao dịch mà ngươi thực hiện đều chưa từng mang lại lợi ích thiết thực cho ngươi, chỉ là suy nghĩ hạn hẹp của ngươi đang tự ép mình trở thành quân cờ của ta mà thôi. Còn điều thứ hai, cha ngươi. Thiên Nhất vẫn nói với giọng đều đều, liệu có sợ tội nên tự sát hay không nhỉ? Cái đó cần phải chờ ngươi về nhà xem lại. Ha ha ha. Trong khi những tràng cười khiến người khác không rét mà rung văng vẳng ở đằng sau, Aikeda chạy ra khỏi cửa tiệm sách mà hắn sẽ không bao giờ có dịp trở lại. O nhóm dịch độc cô thôn O, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Kình Điểu rời khỏi nhà Aikeda vì bầu không khí nặng nề tại đây khiến hắn không thể ở lại lâu. Alo, ta là Kình Điểu. Ừ, đúng là phát hiện một xác chết. Theo phán đoán ban đầu là tự sát, tâm thần của con trai nạn nhân cũng không được bình thường, hắn là một học sinh cấp 3 không sai. Mau gọi xe cấp cứu và phòng điều tra đều đến cả đi. Địa chỉ là... Sau khi báo địa chỉ với sở cảnh sát, hắn vừa định cúp máy thì một nòng súng đã dí vào sau gáy. Giọng nói của Thiên Nhất vang lên sau lưng Kình Điểu. Lại gặp nhau rồi, cảnh sát Kình Điểu. Rốt cuộc thì ngươi cũng đã đích thân ra tay rồi sao? Kình Điểu không hề quay đầu hay nhúc nhích cần cổ, thậm chí ngay cả ngón tay cũng không dám động đậy. Vì hắn biết, người đàn ông sau lưng chính là một kẻ coi mạng người như cỏ rác. Trong nháy mắt ngắn ngủi, Kình Điểu phán đoán đối phương không nổ súng ngay chắc hẳn là vì muốn nói gì đó với hắn. Có lẽ là khoe khoang, có lẽ là bàn một vụ giao dịch. Tóm lại, chắc chắn phải có nguyên nhân nên hắn mới làm thế. Vì vậy, hắn đang nghĩ cách đàm phán với Thiên Nhất để tìm cơ hội thoát khỏi cục diện chắc chắn phải chết này. Quay người lại. Thiên Nhất nói. Kình Điểu làm theo lời hắn. Nhưng khi đối mặt với Thiên Nhất, vẻ mặt hắn không hề có vẻ gì gọi là sợ hãi. Người có chuyện muốn nói với ta sao? Thiên Nhất ngẩng đầu rồi hết nhìn đông lại sang nhìn Tây như đang nghĩ ngợi gì đấy. Và chỉ 3 giây sau, bộ dạng của hắn cứ như vừa làm trò cho vui vậy thôi. Hắn nói, à, lúc nãy ta cho rằng có nhưng bây giờ nghĩ lại thì dường như không. Một giây sau, tiếng súng vang lên. Trên gương mặt vẫn còn nguyên vẻ ngạc nhiên của Kình Điểu xuất hiện một lỗ đạn đen ngòm. Viên đạn xuyên qua mi tâm hắn khiến cả não sau của hắn nổ tung một cách rất khoa trương, óc và máu phun ra xa đến vài mét. Vài giây sau, thi thể mới ngã ngửa xuống mặt đất. Thiên Nhất lấy một chiếc khăn giấy dày để lau miệng súng, sau khi lau xong, hắn bèn vứt khăn giấy xuống đất rồi nhún vai nói, được rồi. Lúc nằm trong quan tài, nhìn thoáng qua chắc hẳn sẽ thấy dáng vẻ của ngươi nghiêm chỉnh hơn. Bọn họ chỉ cần làm cho ngươi thêm một cái gối hơi cao là được. Dường như hắn đang nói đùa với thi thể của Kình Điểu. Thiên Nhất cất súng rồi ngồi xổm xuống lấy tờ giấy chứng nhận trong túi áo của Kình Điểu. Lúc đứng dậy, hắn vừa hát một khúc dân ca vừa bỏ đi. Nửa tiếng sau, tại nhà xác của sở cảnh sát, cấp trên của Kuwaha Junichi thiếu tá Shimaki đang gọi điện thoại cho hắn. Xin hỏi có chỉ thị gì thưa sếp? Sau khi nhìn thấy số điện thoại, Kuwaha cũng không nói những lời vô dụng mà đi thẳng vào việc chính. Shimaki nói, Kuwaha à, tiểu đội C xảy ra chuyện. Kuwaha trả lời, bọn họ bị đối phương phát hiện rồi sao? Hay là xuất hiện thương vong trong khi chiến đấu? Giọng điệu của Shimaki rất kỳ quặc. Kuwaha, trong bản báo cáo trước đây ngươi viết rằng, theo đánh giá sơ bộ, đối phương là tội phạm giết người có năng lực cấp giấy, phán đoán này có phải quá thấp hay không? Kuwaha hiểu được chút manh mối từ câu nói này, thế là hắn trở nên căng thẳng, không thể nào. Nếu nhân vật từ cấp cường trở lên tiến vào phủ anh, chắc chắn hắn sẽ bị giám sát ngay từ đầu. Trong khu vực của chúng ta quản lý sẽ không có loại người này đâu, hẳn sếp cũng hiểu tên đó cao nhất chỉ là cấp bính. Shimaki nói, người nói rất đúng. Nhưng người có thể giải thích vì sao bốn người thuộc tiểu đội C bỗng dưng mất liên lạc với đơn vị vào khoảng một tiếng trước được không? Ta vốn cho rằng thiết bị bị trục trặc hoặc bị nhiễu sóng, nhưng sau khi kiểm tra, mọi thứ vẫn bình thường. Sắc mặt của Kuaha bỗng thay đổi, chẳng lẽ tiểu đội C đã đào ngũ tập thể? Shimaki nói với vẻ lạnh lùng, Kuaha, có phải ngươi tiếp xúc với người chết quá lâu nên não cũng trở nên cứng nhắc không? Đừng dùng câu hỏi để trả lời lại câu hỏi của ta, cũng đừng gửi cho ta những tin tình báo chưa được xác nhận. Yết hầu của Kuaha bỗng nhúc nhích, vẻ mặt tái mét, hiểu rồi thưa sếp. Ta sẽ đi xác minh ngay lập tức. Shimaki nói, hừ, người cải tạo rốt cuộc cũng chỉ là người cải tạo. Tuy được xếp vào cấp bính nhưng ai cũng hiểu bọn chúng và cường giả cấp bính hoàn toàn thuộc hai phạm trù khác nhau, bởi vậy có chết bao nhiêu cũng không quan trọng. Nhưng hy vọng ngươi, Kuaha, có thể còn sống trở về. Như vậy đã đủ khiến ta hài lòng. Vâng, thưa sếp. Kuaha trả lời mạch lạc, rất có lực. Lúc này, đối phương đã cúp máy. Kuaha cất điện thoại. Giờ này đây, dường như hắn đã trở thành một người khác. Còn đâu bộ dạng lúc nào cũng cười ha ha như thường ngày. Chỉ thấy hắn ném bỏ bữa trưa đang chuẩn bị ăn rồi bước về phía cửa nhà xác với vẻ mặt đằng đằng sát khí. Ngay lúc này, cánh cửa lại bị đẩy mở từ bên ngoài. Thì ra có người đang đẩy một túi đựng xác chết vào phòng. À, Kuaha. May mà có ngươi ở đây, vừa hay có một xác chết được chuyển đến. Viên cảnh sát trẻ tuổi chỉ tay về phía xác chết được bọc kín ở trên giường, lúc mở khóa kéo phải cẩn thận đó, tình trạng tử vong của tên này rất đáng sợ. Trong lòng Kuaha bỗng xuất hiện một dự cảm chẳng lành, loại dự cảm theo bản năng như vậy khiến hắn cảm thấy sự việc có chỗ kỳ quặc. Vì sao lại chuyển xác chết đến đây vào lúc này? Chẳng lẽ? Hắn cầm lấy một cái cưa xương ở trên khay, tay lại còn chậm chậm mở khóa kéo một cách cẩn thận. Này, ngươi đang làm gì vậy? Bớt nói nhảm đi, ngươi hãy đứng xa ra một chút. Kuaha không rảnh để giải thích, cũng chẳng thèm quay đầu khi quát viên cảnh sát ở bên cạnh. Đôi mắt hắn chỉ nhìn chằm chằm vào túi đựng xác chết, hệt như bên trong sẽ có một con thú dữ đột ngột chồm ra ngoài. Phần đầu của xác chết dần dần lộ ra. Máu và thịt trên gương mặt của xác chết đã lẫn lộn với nhau, mùi máu tanh lập tức xộc vào mũi. Kuaha không dám sơ suất. Nếu đây chỉ là ngụy trang thì đối phương sẽ có thể bật dậy và ra tay bất cứ lúc nào. Hắn tiếp tục mở khóa kéo để nửa thân trên của xác chết hoàn toàn lộ ra. Lúc này, Kuaha mới phát hiện xác chết nam trước mắt trần như nhộng. Vì sao thi thể vừa chuyển vào lại không có cả quần áo? Vừa nghĩ đến đây, hắn bỗng phát hiện vết máu trên ngực xác chết dường như là chữ. Kuaha bước tới thêm một chút. Giờ đây, hắn đã nhìn rõ dòng chữ lờ mờ được viết bằng máu. Đó là ngươi đoán sai rồi. Não của hắn bỗng vang lên một tiếng ong ong. Lúc này, hắn mới phát hiện nhiệt độ của xác chết vẫn chưa biến mất hoàn toàn, còn vết máu lại chưa hề được lau. Phật. Lưỡi dao sắc bén bỗng xuyên thủng da, xé rách bắp thịt rồi đâm vào nội tạng của hắn. Một con dao phẫu thuật đã đâm vào người Kuaha đến ngập cả cán. Hắn loạn choạng quay người lại, gương mặt hắn ngập tràn vẻ kinh ngạc và hối hận. Viên cảnh sát trẻ tuổi ném chiếc nón trên đầu xuống rồi mở cúc áo của đồng phục cảnh sát. Sau đó, hắn cởi nó ra để lộ áo sơ mi và bộ vest màu đen bên dưới. Ha ha! Thiên nhất chế giễu, vừa rồi ta đã hỏi ngươi rằng ngươi đang làm gì? Ngươi! Kuaha ngồi xuống đất. Phổi của hắn đã bị thương nên việc hô hấp và nói chuyện trở nên vô cùng khó khăn. Người chết thì cần gì phải đề phòng? Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy người sống mới đáng sợ hơn sao? Thiên nhất bước đến gần Kuaha rồi nói tiếp. Ấn tượng của những đồng nghiệp khác về ngươi chỉ ngừng lại ở nhân viên khám nghiệm tử thi vừa tươi cười hớn hở vừa thực hiện món mì lúa mạch trong buổi liên hoan hàng năm. Ai có thể ngờ ngươi lại là thành viên của HL. Kuaha vẫn nắm chặt lưỡi cưa xương trong tay. Hắn đang chờ đợi đối phương từ từ đến gần. Một khi đối phương lọt vào phạm vi tấn công, hắn sẽ chớp lấy thời cơ tung ra một đòn chí mạng. Nhưng Thiên Nhất chỉ dừng lại ở một cự ly khiến Kuaha rất khó xử. Lúc đầu ta còn tưởng ngươi và Kình Điểu giống nhau. Hai người từ cấp giấy trở lên cùng làm việc trong một sở cảnh sát chỉ là trùng hợp mà thôi. Nhưng đáng tiếc, ngay cả phán đoán của ta cũng xuất hiện sai lầm. Vì Kình Điểu đã thu hút quá nhiều sự chú ý của ta nên ta đã xem nhẹ ngươi. Sáng ngày hôm kia, 5 tiếng sau khi xác chết được phát hiện, lúc một đám cảnh sát ngu ngốc vẫn đang cố gắng thu thập chứng cứ tại hiện trường nơi Masu bị hại, Kình Điểu đã dựa theo dấu vết do Aikeda, Masu và Miura lưu lại để tìm đến tiệm sách của ta. Không thể không nói năng lực của hắn quả thật rất thích hợp làm công tác điều tra. Lúc đó, ta đã có thể xác định, người mà ta không thể đọc được tiếng lòng là cường giả cấp giấy. Nhưng hôm đó, hắn lại không lựa chọn bước vào tiệm sách của ta, có lẽ hắn chờ thu thập thêm chứng cứ rồi sẽ đến sau. Còn ngươi, ta vẫn không hề hoài nghi thân phận cho đến sáng nay, khi người dọn dẹp xuất hiện. Thiên Nhất quay người. Hắn tản bộ một cách hờ hững, dường như cố ý lộ ra sơ hở để dụ dỗ đối phương tấn công,

Cô ta đã thét suốt cả ngày nhưng hoàn toàn không có dấu hiệu bị khản giọng, điều này khiến ta hơi khâm phục cô ấy. Phải biết rằng mấy chục vật thí nghiệm trước cô ta, bất kể nam nữ già trẻ, không ai có thể thét lên tiếng nào tiếng nấy đều như quỷ khóc sói tru như thế. Nhưng sắc mặt của cô ta vẫn không thể bình thường. Ta đoán rằng cô ta không những từng phẫu thuật thẩm mỹ mà còn phẫu thuật rất nhiều lần. Khi mổ xẻ gương mặt ấy ra, ta đã chứng minh được suy đoán của mình. Có trời mới biết cô ta đã phẫu thuật thẩm mỹ bao nhiêu lần, vì cho dù ta đủ nhẫn tâm với khuôn mặt của mình thì cũng không thể chỉnh sửa cho bằng cô ấy được. Nói đến thí nghiệm, đó là một công việc vô cùng cực nhọc nhưng cũng chính là sở thích, sự nghiệp, cuộc đời và là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của ta. Năm 8 tuổi, ta đã dùng một miếng sandwich để lừa con chó già thích sủa của nhà hàng xóm vào gara của cha. Sau đó, ta dùng một cái cờ lê và một cái cưa để bắt nó phải câm miệng mãi mãi. Đó là bước đầu tiên của ta, cũng giống như Mozart chạm tay vào đàn lúc 3 tuổi. Và ta cũng biết đây là năng khiếu bẩm sinh sẽ gắn liền với cuộc đời mình. Nhưng sau đó, mọi chuyện lại không hề thuận lợi như ta nghĩ. Khi trở về nhà trong hoàn cảnh máu me dính đầy người, cách cư xử của cha mẹ khiến ta vô cùng bất an. May mắn thay, mấy tuần sau ta đã giải quyết xong mọi chuyện. Đồng thời, ta cũng hoàn thành hai thí nghiệm với vật thí nghiệm là con người. Xử lý xác chết không hề tốn quá nhiều sức. Từ nhỏ, ta đã là một đứa bé vô cùng khỏe mạnh. Nhưng nói thật là cho đến dạo gần đây, ta mới nghe nói đến một phương pháp rất tốt. Đó là băm nhỏ cho heo ăn. Cái quái gì thế này? Tin tức này làm ta quá đau lòng, chẳng lẽ mấy chục năm đào mộ của ta đều trở thành công cốc hay sao? Còn nhớ có một lần, ta đào một cái hố trên bãi biển Miami. Khi đó là 2 giờ sáng, ta cần phải xử lý hai vali căn phòng đến mức máu đã bắt đầu thấm ra ngoài. Nhưng nào ngờ mới đào bới không lâu, ta đã đào được một thứ. Đoán thử xem là gì nào. Không sai, đó là một xác chết khốn khiếp. Đúng là ta đi chôn xác, nhưng không ngờ chọn bừa một nơi trên bãi cát dài vài miên lại đào được một xác chết chỉ sau vài lần vung xẻng. Điều này cũng giống như ngươi đang ở giữa rừng núi hoang vu thì bỗng cảm thấy đau bụng. Sau đó, ngươi tìm thấy một bụi cỏ và định ngồi xuống thì bỗng phát hiện nơi này đã có một bãi phân lớn, đã vậy đó lại còn là một bãi phân có hình dáng vô cùng kỳ lạ. Ta cần phải kể cho các ngươi biết rằng bọn mafia ở Miami đều mặc áo sơ mi hoa trông rất buồn cười. Tên nào cũng tưởng mình là người đàn ông rắn rỏi máu lạnh như trong phim ảnh. Nhưng trên thực tế, đám khốn nạn ấy nhiều nhất chỉ có thể xem như lưu manh bán chuyên nghiệp. Bọn chúng thích nhét xác người vào những cái bao da rắn ngu ngốc rồi chôn xuống đất. Các ngươi cho rằng mình đang rao bán phim cấp 3 tại ga xe lửa, à có giỏi thì các ngươi dùng chiếu ấy. Xem thử cái nào bốc mùi thối trước. Thế là ta chỉ đành lấp cái hố đó rồi tìm một nơi khác. Có đoán được không, khi mà ta chỉ kéo vali đi chưa được 200 mét thì nhìn thấy hai tên đần mặc áo sơ mi hoa đang đào hố dưới một gốc cây. Đêm hôm ấy, ta chôn thêm hai người. Đúng, đây chính là điều ta muốn nói. Đối với những kẻ thích đái ỉa bậy khắp nơi, ta đẩy bọn chúng xuống hố xí rồi đậy nắp lại. Trở lại vấn đề chính. Câu chuyện vừa rồi chỉ để nói rõ, không gian sống trên hành tinh này đúng là quá quý giá. Chúng ta cần phải sử dụng một cách tiết kiệm, vì vậy xả rác bừa bãi là một hành vi không văn minh. Dù sao thì lúc này ta không thể không thừa nhận rằng, cho heo ăn là một biện pháp rất tốt, ít nhất cũng tốt hơn nhiều so với cách đích thân ăn sống của ta. Có một thời gian, ta đã thử cách này vài lần và đó thật sự là ký ức vô cùng ghê tởm. Chờ đã, đó là tiếng gì? Có người vào phòng, tiếng bước chân. 1, 2, 3. Tổng cộng có 5 người. Là cảnh sát à, quả nhiên căn hầm này cách âm quá kém, không biết lại bị ai phát hiện rồi đây. Ta phỏng đoán phía sau còn quân chi viện nên sau khi giết sạch bọn chúng, ta cũng không thể ở lại thành phố này nữa. Thực ra, khí hậu của Seoul khá tốt. Nhưng mà thôi, ta sẽ đi châu Âu. Dù sao đã 10 năm rồi ta chưa hề ghé qua đó, cũng nên đến đó một chuyến để ôn lại quá khứ. O nhóm dịch độc cô thôn O. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Kể từ ngày Venice ra đời, số phận đã định trước rằng nó sẽ trở thành một thành phố không bình thường. Bởi vậy, Venice không những là thành phố trọng điểm của phong trào văn hóa phục hưng mà còn là trung tâm công thương nghiệp và là cảng khẩu tấp nập nhất địa Trung Hải. Trong lịch sử châu Âu trước thế kỷ 20, nơi đây đã từng trải qua vài lần hưng thịnh và lụng bại. Tất cả đã biến nơi này thành một thành phố trên sông nên thơ với vẻ đẹp mê người. Nhưng những điều này đã trở thành quá khứ. Gần 100 năm trước, sự thống trị của đế quốc đã thay đổi tình hình của Venice. Trong thời đại đó, quân phản kháng nổi dậy khắp nơi và các hành động mưu hại, ám sát hay xâm chiếm xảy ra ở khắp các xó xỉnh. Không bao lâu sau, tôn giáo cũng trở thành mục tiêu cần phải xử lý. Thế là quyền lực của toàn bộ các tôn giáo trên thế giới hầu như đã bị tước bỏ hoàn toàn. Đến cả thương nghiệp cũng bị can thiệp, quý tộc và hoàng tộc bắt đầu nhận được một chén canh từ lợi ích đằng sau mỗi vụ buôn bán lớn trên hành tinh từ khi ấy.